Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 582, cuối cùng gặp hổ phách. Hai càng, âm măng, xảy ra chuyện gì? Những cái này thần tượng vậy mà tan vỡ. Thần tượng tan vỡ, phong tà chi trận tự nhiên vô hiệu, hổ phách muốn ra tới. Nhìn! Này kim tự tháp phong trong trận, rốt cuộc, một trận tiếng ầm ầm đánh vỡ trầm mặc. Nguyên lai, là này tám tòa thượng cổ thần tiên điêu khắc, tại cùng một thời gian, toàn bộ phá toái, mà này kim tự tháp một loại phong trong trận, một vệt kim quang thoáng hiện, này chiến hổ thân ảnh cũng là trống rỗng. Trong cơ thể này tạo hình kỳ lạ chiến đao tại giờ phút này hoàn toàn bại lộ ra tới. Hổ phách, thiên hạ đệ nhất hung binh hổ phách, này liền là hổ phách thần đao, là thần đao, cũng là ma đao, giống, gầm lên giận dữ, tiếp theo liền là giống như đồ sứ phá toái soạt âm thanh. Này kim tự tháp một loại phong trận đột nhiên phá toái. Ngay sau đó này chiến hổ nhảy lên mà lên, phá trận mà ra, hổ phách xuất thế. Hổ phách rốt cuộc hiện thế, trong nháy mắt, liền có không được 10 người liền xông ra ngoài, bọn họ mục tiêu chỉ có một cái, này liền là hổ phách, muốn đem hổ phách chộp vào trong tay, muốn lấy được cái này thiên hạ đệ nhất hung binh. Oanh, nhưng mà, một đạo hỏa diễm trống rỗng xuất hiện, này hơn 10 người, trong nháy mắt liền bị hỏa diễm thôn phệ. Cái này hỏa diễm là hổ phách tự mang hỏa diễm chi lực, đêm này hơn 10 người trực tiếp miểu sát. Một màn này, khiến những cái kia muốn cướp lấy thần binh người, đều là hít vào một hơi. Giống, chiến hổ điên cuồng gào thét, dương lên đầu lâu, nhìn chằm chằm phong tà điện thiên đỉnh, bỗng nhiên nhảy lên, hóa thành một vệt kim quang ngút trời mà trên, phảng phất là muốn xông phá cái này phong tà điện. Hướng ra cái này Thái Sơn chỗ sâu, đi chân chính ngoại giới, đem hắn hung tàn cuồng bạo một mặt, hoàn toàn hiện ra ở thế nhân trước mắt. Oanh, kim quang ngút trời mà lên, phong tà điện một trận kịch liệt lắc lư, nguyên bản phong tà điện đỉnh dạng xòe ô một dạng la võng phong ấn. Không có quy tắc nứt ra, mang ý nghĩa phong ấn hoàn toàn phá toái, phá toái. Vô hiệu, giờ phút này, ai có thể cản trở hổ phách xuất thế? Giống, chiến hổ lần nữa nộ hống, lại là một vệt kim quang ngút trời mà lên, hùng hồn tàn bạo lực, thoáng cái đem phong tà điện thiên đỉnh đánh vỡ. Hổ phách muốn chạy trốn, thần toán tử thấy thế, kinh hô một tiếng, lên, ha ha, các ngươi không dám trên, bản tôn không sợ. Ngăn trở hổ phách chạy trốn. Vấn Thiên, Hung Diêm Vương cùng Ngọc Pháp Vương đồng thời lên tiếng, cũng đồng thời xuất thủ. Bất quá, có người so bọn họ ba cái nhanh hơn. Ha ha, bản tôn rốt cuộc chờ đến giờ phút này. Này là một đoàn hỏa diễm từ ngoài trận giết tới, hóa thành một bóng người chắn hổ phách trước đó, duỗi bàn tay liền đem hổ phách chộp vào trong tay. Bái hỏa giáo chủ, thiên tôn khiến, viêm thần, thấy được tới người, nghiêu ma hung diêm vương, hướng kiêu ngạo thiên cùng vui vẻ em bé đồng thời mở miệng. Ba người thần sắc bất đồng, trong đó hung diêm vương là sắc mặt trầm xuống, mà hướng kiêu ngạo thiên là cả kinh, đến mức vui vẻ em bé thì là nhíu mày lại. Tựa hồ không nghĩ tới người sẽ là bái hỏa giáo chủ. Tới người, một thân hỏa diễm một loại chiến giáp, dáng người vô cùng cao tráng, khí thế hùng hồn, một tay liền đem hổ phách chiến hổ chộp vào trong tay. Hồn nhiên không sợ này hổ phách chiến hổ tự thân phát ra hỏa diễm chi lực. Người này, chính là thiên địa minh thiên tôn khiến bái hỏa giáo chủ. Cũng là đã từng đại la sát tông viêm thần. Ha ha, cuối cùng ra tới một cái. Còn có một cái đàm thần. Chờ các ngươi toàn bộ xuất hiện, vừa vặn liền là bản công tử xuất thủ thời điểm, hết thảy đều tại bản công tử trong khống chế. Các ngươi cho rằng lấy được hổ phách, lại không biết còn có bản công tử dạng này một cái đại hoàng tước ở phía sau. Dương Tranh đánh giá này Bái Hỏa giáo chủ, trong lòng cười thầm, hắn trước đó liền đoán được Bái Hỏa giáo chủ sẽ xuất hiện. Bây giờ cái này Bái Hỏa giáo chủ tới, không có khiến hắn thất vọng. Hiện tại, hắn càng thêm khẳng định, này Đại La Sát Tông Đàm Thần cũng sẽ xuất hiện. Vui vẻ em bé mặc dù có thần vũ, nhưng mà chiến lực quả thực không tính là nhất lưu. Hắn người sau lưng, muốn cướp lấy hổ phách, tất nhiên sẽ phái cường đại võ giả tới Trung Nguyên. Cướp lấy hổ phách, Đại La Sát Tông Tông chủ sẽ không tới. Như vậy thì chỉ có này Đàm Thần, Hỏa Thiên Sứ Viêm Thần, Mây Thiên Sứ Đàm Thần, Tây Vực Bái Hỏa Giáo, đã từng hai đại bảo vệ dạy sứ giả. Hổ phách trọng quang, thiên địa xưng hoàng. Ha ha, bản tôn hôm nay chiếm đến hổ phách, gọi hoàng thiên địa chi ở giữa, các ngươi còn không mau mau quỳ phục. Phía trên, Viêm Thần càn rỡ cười to, giống, nhưng mà, liền sau đó một khắc, trong tay hắn bên trong nắm lấy hổ phách chiến hổ, mãnh gầm lên giận dữ, một cỗ tuyệt cường lực bạo phát, chỉ một cái tránh thoát hắn khống chế. Không chỉ như thế còn đem hắn cho đánh bay. Ân, Viêm Thần sắc mặt trầm xuống. Ha ha, Viêm Thần, hổ phách không phục ngươi a. Ngưu Ma Hung Diêm Vương thấy thế, cười to nói, thiên địa minh hai đại khiến, thiên tôn khiến cùng địa tôn làm cho ở giữa, vốn liền là đối thủ cạnh tranh, người nào cũng không phục đối phương. Giờ phút này thấy đối phương ăn quả đắng, Hung Diêm Vương tự nhiên cao hứng. Hừ, Hung Diêm Vương, ngươi chết qua một lần, hẳn là còn muốn chết lần thứ hai hay sao? Viêm Thần cười lạnh, liền bằng ngươi. Hung Diêm Vương bị đâm chọt chỗ đau, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ âm trầm. Ban đầu ở Bắc Minh Sơn Trang bên ngoài, bị này đáng chết tiểu tử một đao chém giết, là hắn cả đời lớn nhất sỉ nhục. Hận không thể đem tiểu tử kia ăn sống nuốt tươi. Giống, hổ phách chiến hổ gào thét, lại muốn hóa thành kim quang ngút trời mà lên, muốn tránh thoát mà ra. Kết trận, ngăn trở hổ phách chạy trốn ra. Thần toán tử giống lớn một tiếng. Kết cái gì trận? Thế nào kết? A, nhưng mà, đám người nghi hoặc không biết. Bát thần phong tà trận. Thần toán tử giống lớn một tiếng. Thiết Tâm, ngươi tại Lôi Chấn Tử thần vị. Vấn Thiên, ngươi tại Nhị Lang Thần Dương Tiễn thần vị. Đông Phương Hùng, ngươi tại Thiên Tầm Tiên Tử thần vị. Hướng Kiêu Ngạo Thiên, ngươi tại Thác Tháp Thiên Vương thần vị. Vui Vẻ Em Bé, ngươi tại Nghiễm Mục Thiên Vương thần vị. Hung Diêm Vương, ngươi tại Đông Hải Long Vương thần vị. Viêm Thần, ngươi tại Na Cha thần vị. Ta tại Thái Ất Chân Nhân thần vị. Chư vị, nếu muốn phá giải hổ phách chiến hổ, thấy được chân chính hổ phách, cầm xuất toàn lực, oanh kích hổ phách chiến hổ. Bị thần toán tử hô đạo người, sắc mặt đều là một biến. Bất quá mắt thấy này hổ phách chiến hổ cứu muốn hướng ra phong tà điện. Nguyên một đám mặc dù chính tà bất đồng, cũng là không có cách nào. Tại giờ khắc này, đồng thời xuất thủ, đều là cầm ra sát chiêu, đánh về phía này hổ phách chiến hổ. Oanh, bát cổ không đồng lực lượng, đánh vào hổ phách chiến hổ trên. Này hổ phách chiến hổ ầm vang phá toái, kịch liệt nổ tung phía dưới, tám người đều bị đánh bay. Này giống như tinh thạch một loại hổ phách chiến hổ vỡ vụn. Hổ phách chân thân rốt cuộc lộ ra. Hổ phách thần đao, trống rỗng mà đứng, cái này một cái xích hồng trường đao, không giữ lại chút nào, đỏ tương đương trần trụi hiện ra tại trước mặt mọi người. Phong trong tà điện, tất cả người ánh mắt đều tụ tập tại cái này đem kinh thiên động địa thần đao lên. Phá toái chiến hổ tám người, chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng. giờ phút này rơi tại trên đất, đều không dám vọng động, đều gắt gao nhìn chằm chằm Hổ Phách. Trước đó quẻ tượng bên trong cho thấy, Hổ Phách thần đao chân chủ, không bàn mà hợp thiên tử. Lúc này, thần toán tử mở miệng, ân, cái này một mở miệng, ánh mắt mọi người không tự chủ được chia thành hai cỗ. Một cỗ tụ tập tại vấn thiên trên thân, mà một cỗ khác thì là tụ tập tại hướng kiêu ngạo thiên thân trên. Phá toái chiến hổ trong tám người, chỉ có hai người này tên có thiên tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.